Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 5, tốc chiến tốc thắng. Gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng tổng giám đốc chỉ thuần một sắc đen, trừ cửa chớp màu thâm nâu, còn lại thảm, bộ sofa rộng lớn bằng da thật và bàn làm việc đều là sắc đen sang trọng, toàn bộ văn phòng như bao phủ một tầng hơi thở hắc ám, dù là có ánh sáng ngọc của bộ đèn treo cũng không giảm bớt phần nào không gian âm u đen tối bên trong. Mẫn Thiên Hữu dù trước đây không có suất, hiện cái ghế chủ tọa ở nơi này cũng chưa từng có người nào khác ngồi. Qua, hắn đi một vòng quanh phòng rồi lại dừng trước bàn làm việc hắn. Nâng lên cổ tay, thon dài ngón tay nhấn vào dãy nút có quy luật trên bàn, chỉ chốc lát, Nhiếp Thịnh cùng Mandy liền đồng thời đi đến, một trước một sau đứng bên cạnh hắn, nhưng vẫn là cách nhau một khoảng cách. Của bàn làm việc, người đàn ông ngồi đó khí thế như vương giả vươn tay. Tiếp nhận tư liệu từ Nhiếp Thịnh, trên mặt báo cáo không phải của tập đoàn Thừa Thiên mà là một công ty không biết tên. Tổng giám đốc, phía sau công ty này tên gọi Thượng Trạch Nhất, trùng hợp là hắn cùng Mẫn Hiếu Chiết cùng tốt nghiệp tài chính ở Chicago, nhưng là chỉ xuất. Hiện mới 2 năm nay đã có thành tích đáng nể. Nhiếp Thịnh đem những tư liệu mà sáng sớm Mẫn Thiên Hiếu đã giao cho điều tra đưa tới trước mặt hắn, Mẫn Thiên Hiếu chính là thản nhiên nhìn lướt qua vài lần, nhíu mi nhìn đến dấu công chứng hợp pháp trên tư liệu thì trực giác hắn cho rằng bọn họ về sau sẽ có nhiều cơ hội cùng xuất hiện giao tranh. Dù sao, người kia phải về đây không phải sao? Hắn khi nào thì trở về? Mẫn Thiên Hữu khép lại văn kiện, một bàn tay vốt cằm, thân thể dựa cả lên lưng ghế xoay, mà hắn, trong miệng hắn đương nhiên chính là chỉ em, họ của hắn, Mẫn Hiếu Chiết, ngày mai đích phi cơ, là chủ tịch an bài đích người đi tiếp cơ, ngài đến lúc đó chỉ cần xuất hiện ở Thiên Sơn biệt thự là có thể rồi. Nhiếp Thịnh nhìn thẳng thượng Mẫn Thiên Hữu, thầm trầm đích con ngươi, bình tĩnh địa trả lời. Tốt, tôi đã biết. Mẫn Thiên Hữu bình tĩnh gật gật đầu, Nhiếp Thịnh lui về phía sau. Sau đó Mandy tiến lên, đem hồ sơ của nhân viên đưa tới trước mặt hắn. Hắn luôn biết rất rõ ràng lợi nhuận của công ty, nhưng là với nội bộ nhân viên hắn không thực hiểu biết lắm nên hắn mới bảo Mandy làm một bản báo cáo. Mẫn Thiên Hữu ngón tay đặt trên trang giấy nhưng cũng không có lật ra xem. Tổng giám đốc hiện tại cần thông báo tuyển dụng. Thư ký sao? Bởi vì Mẫn Thiên Hữu hôm nay chính thức làm việc ở tại công ty không ẩn sau, trừ bỏ công tác bên ngoài hắn có Nhiếp Thịnh cùng nàng phối hợp, nhưng hắn cũng cần một thư ký bên người cho những nhu cầu lặt vặt. Mẫn Thiên Hữu là một người yêu cầu rất cao, hắn cho tới bây giờ cũng không uống cà phê quá đậm, cũng không thích nước hoa trên người phụ nữ, thậm chí có chút khiết phích. Quá sạch sẽ, hắn cũng không làm cho bất luận kẻ nào đụng đến mình, làm thư ký của hắn nhất định phải hiểu được ngôn ngữ. Qua sắc mặt của hắn, một ánh mắt có thể hiểu được hắn cần cái gì. Tự nhiên, đối với việc chọn lựa thư ký yêu cầu cũng sẽ cao, nhưng đó cũng không phải là việc khó. Không cần, liền trong công ty chọn ra đi, như vậy không cần tốn thời gian quá nhiều, tôi thích làm việc hiệu suất cao. Mẫn Thiên Hữu ánh mắt dừng ở, ngón tay đang cầm lấy hồ sơ nhân sự, sau đó cầm lấy một chiếc bút bắt. Đầu lựa chọn, được, Mandy có chút kinh ngạc với khác thường của hắn, nhưng cũng là làm theo yêu cầu của hắn, đáy mắt kia làm người ta. Gocchuyenaudio.com, không nắm bắt được cảm xúc đôi khi ngay cả nàng cũng không biết rõ. Khách chương.